Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khúc chủ biên, còn có việc gì sao? Tô Vũ huynh đệ, ta tuy rằng không thể theo ý ngươi mà tính nguyện bút, nhưng ta có thể trả giá cao hơn. 1000 chữ 15 tệ, thế nào? 1000 chữ 15 tệ, không tính là ít, 10 vạn chữ là 1500 tệ, nếu tính theo giá cao nhất của giới là 7 tệ, thì chỉ được 700 tệ. Đối phương đã thêm tới 1000 năm, hơn hẳn một nửa, thành ý tràn trề. Tô huynh đệ, 1000 chữ 7 tệ là giá cao nhất của giới, ta không thể phá vỡ quy tắc. Số tiền còn lại, ta tự bù vào, ngươi thấy được không? Tiền không nhiều, nhưng Tô Vũ rất tò mò, trả giá cao như vậy, dù là văn hào đương đại cũng phải suy xét, hà tất phải nhắm vào hắn. 1500 tệ, với hắn vẫn là lỗ vốn, coi như làm không công. Nhưng nếu đối phương tự bỏ tiền túi, nguyện ý bù lỗ để hắn viết, thì không thể không khiến Tô Vũ tò mò. Văn hắn viết quả thật không tệ, nhưng danh tiếng là thứ phải tích lũy, chứ không phải viết một bài hay là có thể ăn cả đời. Đương nhiên, ăn cả đời cũng không thành vấn đề, nhưng cần thời gian lắng đọng. Hắn chỉ là một ma mới, đối phương dựa vào đâu mà cho rằng văn của hắn hay hơn người khác. Khúc phó chủ biên, ngài có phải quá coi trọng ta rồi không? Tô Vũ buông tay đang mặc quần áo, nhìn chằm chằm đối phương hỏi, chủ yếu là do tò mò. Không không không, luận về viết lách, người giỏi hơn ngươi có, nhưng tuyệt đối không nhiều. Văn chương của ngươi ta đã đọc, trình tự cảm rất mạnh, vô cùng tinh tế và chân thật. Nó cho người ta cảm giác như đá lớn ném xuống nước sâu, mặt hồ vẫn bình lặng như ban đầu. Nhưng chấn động nó mang lại không thể nói cùng ai. Ta tin vào mắt mình, cũng tin vào năng lực của ngươi. Chập chập chập, mặc kệ có phải tâng bốc hay không, ít nhất lúc này, Tô Vũ cảm nhận được sự chân thành của đối phương. 10 vạn chữ bản thảo, đối phương muốn bù 1500 tệ, nghĩa là cần hắn ứng ra 800 tệ. Hắn tuy là phó chủ biên, nhưng lương tháng giỏi lắm cũng chỉ hơn 100 tệ. 800 tệ là hơn nửa năm lương. Người ta nguyện ý bỏ nửa năm lương ra để chơi cùng hắn, hắn không thể phủi tay mà đi được. Đối phương tuy không nói lời tàn nhẫn nào, nhưng tình cảnh đã bày ra hết cả rồi. Tình cảnh của hắn là thượng liền sống, hạ liền chết. Không có nhân mạch, bị gạt ra rìa là chuyện sớm muộn. Hoặc là có người che chở, hoặc là lại đầu quân dưới chướng người khác, cam tâm làm chó. Bằng không sẽ không có bất kỳ cơ hội truyền mình nào. Hắn sở dĩ bày ra hết cả là muốn nói cho Tô Vũ biết, hắn đã bị dồn đến chân tường, không giúp hắn thì cùng lắm thì cá chết lưới rách. Tuy không có lời uy hiếp nào, nhưng ý tứ rất rõ ràng, hắn hy vọng nhận được sự giúp đỡ của Tô Vũ. Một kẻ chết đuối cầu ngươi cứu mạng, nếu ngươi không cứu, ngươi nghĩ hắn có oán hận ngươi không? Chết đuối thì chết, nếu hắn bỏ được lên, mà ngươi lại không cứu, thì Tô Vũ coi như xong đời, vô duyên vô cớ đắc tội một kẻ sinh tử đại địch. Một khi hắn xoay người, loại người càng dựa vào năng lực để bò lên địa vị cao, thì lòng trả thù càng mạnh. Tô Vũ buông quần áo, ngồi xuống trở lại, nói, giúp ngươi một tay, không phải không được, chỉ là có lẽ ngươi phải chờ một thời gian. Nửa tháng, thế nào? Được, cảm ơn. Khúc phó chủ biên nắm lấy tay Tô Vũ, cảm tạ rối rít. Trước khi đi còn sai người đóng gói lại cho Tô Vũ một phần, tiêu chuẩn là tất cả đồ ăn trên bàn, trừ rượu, đều đóng gói một phần, nói là mang về cho các em. Cũng coi như là có lòng, vốn tưởng Tô Vũ đến đây sẽ ngươi chết ta sống, hắn không phải loại người chịu bị uy hiếp, lãnh đạo lớn cũng không được. Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng từ chức, rồi lại tìm nguồn tiêu thụ cho đội săn bắn, còn sẽ liên lụy đến việc chăn nuôi trong thôn. Hắn đã chuẩn bị tinh thần bị cả thôn mắng té tát, kết quả ai ngờ, liệu ám hoa minh hữu nhất thôn, qua cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai. Nhân sinh chính là như vậy, kỳ diệu, tràn ngập sự không chắc chắn, tràn ngập những điều không biết. Ngươi cho ta địa chỉ, quay đầu ta sẽ gửi bản thảo qua bưu điện cho ngươi. Hai người trao đổi xong, chủ biên cũng đưa ra mấy chủ đề cho bản thảo, nhưng cũng nói thêm là vì Tô huynh đệ hứng thú. Nếu không có chút cảm hứng nào với những chủ đề kia, thì tự chọn một chủ đề cũng được. Viết văn chương là chuyện cần linh cảm, không có linh cảm, viết ra sẽ không có hồn. Hành văn hay thì hay thật, nhưng một bài văn hay chưa chắc đã gây được cộng hưởng. Gây được cộng hưởng là nhờ va chạm trên tinh thần, là sự thống nhất về mặt tư tưởng. Cho nên không thể miễn cưỡng, điểm này hắn làm phó chủ biên đương nhiên hiểu rõ, nên mới nói nhiều thêm vài câu. Tô Vũ gật đầu đồng ý, lái xe mang theo bao lớn bao nhỏ hộp cơm nhôm, trở về nhà. Người đi tiệm ăn à, đóng gói mang về. Hoàng Túc Nga nhận lấy bao lớn bao nhỏ, đặt lên bàn, từng cái mở ra. Không có, tất cả đều là đồ ăn mới, chưa ai nếm thử. Ai mà ngang tàng thế, tự ngươi bỏ tiền mua à? Đi theo Tô Vũ lâu rồi, những câu nói không phù hợp, Hoàng Túc Nga cũng thành thạo hơn nhiều. Không còn cách nào, Tô Vũ không thể nghẹn không nói, huống chi đây là vợ mình, chứ không phải đối mặt với đặc vụ của địch. Cùng lắm thì mình giải thích một chút, chứ không nói nghẹn khó chịu. Sao có thể, đồ ăn ở nhà đâu phải không nuốt nổi. Ta tự làm còn ngon hơn họ làm, hà tất phải tiêu tiền uổng phí. Cũng phải, chủ nghệ của Tô Vũ không thua kém gì đầu bếp ở khách sạn lớn nào đó. Đầu bếp ở mấy cái tiệm cơm huyện thành này, thật sự không so được. Vậy ngươi đây là, ai mời ngươi? Tô Vũ đành phải kể lại chuyện có người muốn đặt hắn viết bản thảo. Ngươi đồng ý rồi. Đồng ý rồi, không còn cách nào, em không thấy đấy thôi, lúc đó cái ông chủ biên kia suýt nữa quỳ xuống trước mặt anh rồi. Hơn nữa cái lão già kia lại tìm đến bộ công nghiệp luyện kim, thuộc cấp trên của xưởng sắt thép. Anh không nể mặt, thì còn muốn làm việc nữa không? Việc chăn nuôi của thôn mình là dựa vào hợp đồng mua bán với xưởng sắt thép đấy. Nếu xưởng sắt thép từ chối mua, cả thôn sẽ rối loạn. Thế thì anh chẳng bị cả thôn mắng chết à, thành tội đồ thiên cổ mất. Hoàng Túc Nga không hiểu những chuyện này, nhưng chồng mình đã đồng ý, thì cô cũng không xoắn suýt nữa. Cô phản đối, không phải vì gì khác, chủ yếu là do Tô Vũ viết lách quá đáng sợ. Nhốt mình trong phòng 7 ngày, trừ ăn cơm, đi vệ sinh, thì gần như là bế quan. Nếu không phải anh nói trước là đang làm gì, người nhà đã cho rằng anh có vấn đề về thần kinh rồi. Đương nhiên, trước đây là để chuyên tâm, chỉ có chuyên tâm mới có thể nâng cao kỹ năng. Giờ thì kỹ năng đã nâng cao rồi, cũng không cần bế quan, quên hết tất cả nữa. Nhưng khi Tô Vũ bắt đầu viết, vẫn cần một môi trường yên tĩnh. Luận về cải cách kinh tế và xu hướng tương lai. Đúng vậy, bài trước là chuyện xưa, viết hư cấu. Sở dĩ nó hot như vậy, chủ yếu là vì suy ngẫm về nhân tính, chạm thẳng vào lòng người. Nhưng nói cho cùng, đó vẫn chỉ là một bài văn hư cấu. Nếu khúc phó chủ biên đã muốn xem náo nhiệt không chê to chuyện, thì hắn sẽ cho thế giới này một chút chấn động nhỏ nhoi. Hắn muốn viết những thứ khác biệt, những thứ có thể chấn động thế giới. Nếu bàn về cải cách kinh tế và xu hướng tương lai, thì chắc chắn sẽ hình thành những quan điểm khác biệt so với những quan điểm hiện tại. Điều này rất nguy hiểm, hắn chỉ có thể cố gắng biểu đạt quan điểm cá nhân, chỉ để tham khảo. Chẳng lẽ chỉ vì những lời nói đó mà lại khép tội hắn? Hơn nữa, những gì hắn viết không chỉ chân thật mà còn có dẫn chứng rõ ràng, số liệu đầy đủ, mọi trường hợp đều có căn cứ xác thực. Ngay từ đầu, hắn đã nói thẳng rằng đây chỉ là quan điểm cá nhân, chỉ để tham khảo. Đến cuối, hắn lại dùng một câu, người nói vô tội, người nghe lấy đó răn mình, có thì sửa, không có thì thôi, để kết thúc. Có thể nói hành vi này của hắn vô cùng mạo hiểm, nhưng nếu đã trọng sinh mà không làm điều gì đó thì thật đáng tiếc. Nếu có thể nhanh chóng thúc đẩy nền kinh tế nước nhà phát triển đúng hướng, thì chuyến đi này của hắn cũng không uổng phí. Dù không ai coi trọng thì đã sao, hắn chỉ là một nhân vật nhỏ bé, chẳng ai vì chuyện này mà gây khó dễ cho hắn đâu. Cứ viết những gì cần viết, cứ xem phó chủ nhiệm Khúc có thể đứng vững trước áp lực mà lên tiếng hay không. Có tranh luận mới có đề tài, nếu không thì làm sao có thể vực dậy một nhà báo xã đang lụi tàn. Phía trước 300 mét, chỗ cái ao kia, thấy rõ chưa? Thả lỏng ra, đừng khẩn trương. Tô Vũ đội mũ rơm, nằm dạp trên một sườn đồi, bên cạnh cũng có ba người khác đang nằm bò. Đó là Lý Thiết, Lý Mục và Lý Tín. 3 năm trước, Lý Thiết vừa tròn 18, còn giờ thì đến lượt Lý Tín. Hai người em này được anh trai dìu dắt từng bước mà đến. Người anh cả là Lý Thiết cố ý kéo hai em vào đội. Theo lý thường, mấy anh em đã trưởng thành thì nên ở nhà giúp mẹ làm lụng, ít nhất phải có một người hầu hạ bên cạnh mẹ. Nhưng mẹ của Lý Thiết không nghĩ vậy, bà cho rằng làm ruộng chẳng có tương lai gì, và lại thành phần lại không tốt, dù có việc gì tốt cũng chẳng đến lượt nhà bà. Đi theo Tô Vũ mà làm thì khác, sự thật đã chứng minh là có thể phát tài. Những người trong thôn đi theo Tô Vũ, ai mà chẳng giàu lên. Người nào người nấy đều sắm được xe đạp, cưới vợ thì tam truyền nhất hưởng, đầy đủ, có thể nói là vô cùng phong cảnh. Ngay cả những kẻ không có hộ khẩu cũng cưới được vợ như mơ, lại còn là khuê nữ, hoa cúc đại, điều mà trước đây không dám mơ tưởng. Nhưng đi theo Tô Vũ thì có tiền, xe đạp có, đồng hồ có, thậm chí radio cũng có, trong nhà không thiếu thứ gì. Thời buổi này, không bị chết đói đã là vạn hạnh rồi, mà gà chồng, mặc quần áo ăn cơm chỉ đơn giản là mấy chữ đó. Ai thèm quan tâm có hộ khẩu hay không, miễn là gả cho người có thể sống được. Không gả thì có khi lại phải chịu khổ chịu nhọc. So sánh hai bên, đi theo Tô Vũ vẫn có hy vọng hơn. Mẹ của Lý Thiết vốn là một người phụ nữ có chủ kiến. Nếu không, năm xưa bà đã chẳng báo ân bằng cách biếu Tô Vũ một món quà lớn. Nếu bà không biếu quà, thì Lý Thiết khi ấy còn chưa thành niên, dựa vào cái gì mà được Tô Vũ phá lệ thu nhận. Vào cái thời đại ấy, có được nhận thức đúng đắn như vậy, có thể thấy tâm tính bà không hề tầm thường. Đương nhiên, bà cũng đã nhận định Tô Vũ không phải kẻ xấu. Nếu không, Tô Vũ mà nhỏ ngó đến bảo bối của nhà bà, có ý đồ khác thì hôm nay đã không có cảnh tượng này. Có thể thấy nhãn lực của mẹ Lý Thiết cao đến mức nào, quả không giống người thường. Đừng do dự nữa, ngắm chuẩn rồi thì nổ súng. Lý Thiết đứng bên cũng sốt ruột thay, nhưng đáng tiếc, anh ta không thể làm thay hai em, chỉ có thể chỉ đạo từ bên cạnh. Đoàng! Đoàng! Hai tiếng súng vang lên, Lý Mục và Lý Tín đồng loạt nổ súng. Hôm nay chính là một lần khảo nghiệm đối với hai người. Muốn gia nhập đội ngũ, nào có dễ dàng như vậy? Ồ, anh trai ngươi là người của ta thì đương nhiên ngươi cũng được vào đội. Vậy ngươi hỏi xem những đội viên khác có anh em nào không? Nếu Tô Vũ mà mở cái tiền lệ này, đội ngũ của hắn đâu chỉ có 50 người, mà có khi lên đến 500 ấy chứ. Dù sao cũng là láng giềng cả, ai mà chẳng có quan hệ họ hàng. Như Mã Gia Loan với Tam Thủy Loan chẳng hạn, thôn ta có con gái gả sang, thôn các ngươi cũng có con gái gả đến. Mối quan hệ này, hắn là cậu ta, hắn là ông ngoại ta, không đi qua ba bước là gặp người thân. Cho nên mới nói, láng giềng gần, họ hàng nhiều, ngươi đừng có đào sâu vào, cứ đào là sẽ thấy, toàn là thân thích cả. Tình cảm của Lý Thiết đối với Tô Vũ không giống với người khác. Anh ta luôn mang lòng báo đáp, thuộc dạng fan trung thành của Tô Vũ. Kiểu như không cần hỏi lý do, cứ Tô Vũ nói gì là nghe nấy. Bởi vậy, Tô Vũ cũng khó từ chối. Nhưng có thành công hay không, còn phải xem biểu hiện của bọn họ ra sao. Tô Vũ thì chẳng bận tâm, đội mũ rơm, ngậm một cọng cỏ đuôi chó trong miệng, nằm ở phía sau sườn đồi, thảnh thơi vô cùng. Nghe thấy tiếng súng, lúc này mới không chút hoang mang quay đầu lại nhìn. 300 mét, không tệ, không nhìn lầm, bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách đó. Hai anh em này đã được Lý Thiết huấn luyện từ trước, hôm nay chỉ là đến kiểm tra thành quả. Nếu mà phải huấn luyện từ đầu, thì Lý Thiết cũng ngại không dám dẫn đến. Ngày thường, anh ta đều lên kế hoạch, huấn luyện hai em. Lúc nghỉ ngơi thì vác súng về nhà, dẫn theo hai em vào núi đi săn. Cầm tay chỉ việc dạy chúng nổ súng, mới có màn này hôm nay. 300 mét, lại còn là trong tình huống khảo thí, Lý Thiết cũng không dám chắc là hai em mình nhất định sẽ thành công. Đặc biệt là Lý Tín, vừa mới thành niên, vẫn là 18 tuổi tuổi mụ còn tuổi trên sổ hộ khẩu thì vẫn là 17. Dù đã huấn luyện từ năm 15 tuổi, thì cũng chỉ mới 2 năm. Đương nhiên, bắn giỏi hay không không liên quan đến tuổi tác. Thời nào cũng có, đồng tử quân, bắn cũng chẳng kém ai, nên quan trọng là ngộ tính của từng người. Người có thiên phú thì không cần dạy nhiều, cứ luyện là hơn người khác, điểm này thì chỉ có nước ghen tị thôi. Ồ, hai phát súng, hai con dê núi, không tệ, trưa nay có thịt ăn rồi. Lý Thiết, dẫn hai em đi thu xác dê về, trưa nay hầm lên, cho hai em đón gió. Ấy, cảm ơn ân công, à không, cảm ơn chủ nhân. Ngây ra đó làm gì, mau cảm ơn chủ nhân thu lưu đi chứ. Lý Thiết giơ tay lên, cho mỗi đứa em một cái tát vào gáy, thương cho roi cho vọt. Lời của Tô Vũ rõ ràng là đồng ý cho chúng ở lại rồi. Chỉ là Lý Thiết đi theo Tô Vũ lâu, kiến thức cũng nhiều, nghe qua là hiểu ngay, giống như mấy đứa con đi làm ở thành phố lớn trở về, hiểu biết hơn người. Còn hai đứa em của anh ta thì ngây ngốc, suốt ngày ở trong thôn, chẳng có chi tiến thủ gì cả. À, cảm ơn chủ nhân. Được rồi, đi khiêng dê về đi, ta về trước đây. Tô Vũ đứng dậy, vẫy tay rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng Tô Vũ, Lý Mộc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Anh hai, có phải là hơi đơn giản quá không? Sáng sớm bị anh dọa cho một trận, làm em sợ run người, vừa rồi bắn cũng không dám dứt khoát, sợ lỡ mất cơ hội. Mày biết cái gì, đó là chủ nhân có lòng tốt, mày hỏi xem, trong làng ngoài xóm, ai mà chẳng muốn đưa con đến cho chủ nhân dạy dỗ. Dựa vào cái gì mà đến lượt chúng mày? Chủ nhân nhân nghĩa, chúng ta không thể không biết cảm ơn. Phải nhớ kỹ, chủ nhân là ân nhân của nhà ta. Chúng ta nợ người ta cái mạng ấy. Năm đó nếu không có chủ nhân, nhà ta chết đói hết rồi. Còn trận đại hạn năm nào nữa, là chủ nhân đứng ra mua cho nhà ta hơn 1.000 cân lương thực, nếu không thì mẹ, hai anh em mày và con em gái đã chết đói rồi. Còn tiếp, lại còn đích thân chủ nhân ra mặt, thì lương thực nhà ta mới không bị người trong thôn cướp đi. Hai đứa chúng mày phải biết ơn đấy, nếu không thì khác gì xúc sinh, hiểu chưa? Vâng, anh hai, em nhớ kỹ rồi, anh yên tâm, em sẽ không làm anh mất mặt đâu. Được rồi, chỉ nói suông thì ích gì, ghi nhớ trong lòng là được. Đi thôi, khiêng dê về, cho chúng mày đón gió. Chủ nhân đã nói vậy, hai đứa chúng mày có lộc ăn rồi, còn hơn cả anh nữa. Anh gia nhập đội còn chẳng có đãi ngộ này đâu. Nghe vậy, hai anh em đều cười ha hả, tung tăng chạy đi nhặt dê. Chỉ là, hai khẩu súng mà hai người vác trên vai là đi mượn. Nếu gia nhập, thì phải mua hai khẩu mới, đây là một khoản tiền lớn. Lý Thiết cau mày, lo lắng, nhưng nhìn hai em vui vẻ như vậy, anh ta cũng không tiện dội gáo nước lạnh. Khảo hạch thì đội săn có thể cho mượn súng, nhưng đi săn chính thức thì ai cho ai mượn? Người ta cũng phải dùng chứ. Tiền lương được tính dựa trên mức độ cống hiến của mỗi đội. Người không săn được thì chỉ có thể phụ giúp, như khiêng vác con mồi thôi, chia hoa hồng được bao nhiêu đâu. Muốn nổi bật thì vẫn phải có hàng trong tay. 2-3 năm nay, tuy anh ta kiếm được không ít, mua một khẩu thì không khó, nhưng mua hai khẩu, hơn 1.000 đồng, nếu như trong nhà không cần dùng đến tiền thì anh ta cũng lo được. Nhưng 3 năm nay, nhà có già có trẻ, sao có thể không cần đến tiền? Chẳng lẽ hắn liều mạng làm việc không vì tiền, vậy thì chắc chắn là không đủ rồi. Về phần Tô Vũ, sau khi về đến nhà liền đóng cửa, tiếp tục cặm cụi viết lách. Bản thảo đã hứa với Khúc phó chủ biên, chỉ vài ngày nữa thôi là có thể hoàn thành. Đương ra, Lý Tín mang đến một nồi thịt dê, nói là biếu ngài. Thiếp thân không biết có nên nhận hay không. Hoàng Túc Nga đối với Lý Thiết khá quen mặt, dù sao nàng thường xuyên giặt rũ quần áo, vá víu cho các huynh đệ trong đội săn bắn. Quần áo cỡ nào, giày dép ra sao, nàng đều nhớ rõ như gia bảo. Còn Lý Mộc, Lý Tín thì là người mới, Hoàng Túc Nga chưa quen. Nàng cũng chẳng rõ dê này là săn được trên núi hay là nhà hắn nuôi. Nên nhận hay không nhận đây? Hoàng Túc Nga được cái tốt là không bao giờ tùy tiện nhận lễ. Đừng nói đâu xa, chỉ riêng chuyện người trong thôn muốn nhờ vả để vào đội săn bắn của Tô Vũ thôi, đã có không ít kẻ nhòm ngó. Lễ vật biếu xén càng nhiều, nhưng Hoàng Túc Nga đều kiên quyết từ chối. Đối với người ngoài, Hoàng Túc Nga luôn miệng nói, không được, không được. Thiếp thân mà nhận lễ của ngài, đương ra biết được, chẳng đánh gãy chân thiếp thân sao. Ngài cũng đâu muốn làm thiếp thân khó xử, phải không? Tóm lại là đủ loại lý do, Hoàng Túc Nga luôn ứng phó trôi chảy, nói có sách mách có chứng. Nếu Lý Tín không phải người của đội săn bắn, mà ca ca hắn lại không quen, Hoàng Túc Nga đã chẳng thèm hỏi. Sở dĩ nàng phải hỏi, là vì biết, chuyện này có thể là thật. À, nhận đi, nàng cùng Oanh Oanh ăn trước đi, ta lát nữa xong việc sẽ ra. Tô Vũ đang viết lách trong phòng, nghe thấy động tĩnh liền đáp. Nếu không phải ban ngày còn bận khảo nghiệm huynh đệ Lý Tín, hắn đã viết xong từ lâu rồi. Dù sao cũng đã mấy ngày trôi qua. Cũng nên giao bản thảo thôi, phòng trưng khúc phó chủ biên đang sốt ruột chờ đây. Dạ, vậy ngài cứ bận đi. Nói rồi Hoàng Túc Nga mới cho Lý Tín vào nhà. Sau khi đặt nồi thịt dê xuống, Lý Tín chào hỏi Hoàng Túc Nga rồi rời đi. Nương, con đói bụng. Nhìn sang Tô Oanh Oánh, đôi mắt bé nhỏ dán chặt vào nồi, bên trong toàn là thịt dê, lại toàn thịt ngon. Được rồi, tiểu tham ăn, nương múc cho con một chén nhỏ ăn trước nhé. Lát nữa chờ ba ba cùng ăn, được không? Dạ dạ. Tô Oanh Oánh ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, nhưng với điều kiện là bé phải được ăn trước một chén nhỏ. Hoàng Túc Nga hết cách, múc cho bé một chén thịt nhỏ, để bé từ từ ăn, ăn đến đầy miệng dầu mỡ. Hoàng Túc Nga lại lấy một cái chén khác, múc một tô lớn, dặn dò Tô Oanh Oánh, nương đi biếu nãi nãi một chén nhé. Còn ở nhà ngoan ngoãn đợi, không được đụng vào nồi thịt to, nghe rõ chưa? Lỡ bị bỏng thì đau chết con đấy, biết chưa? Dặn đi dặn lại, chủ yếu là Tô Oanh Oánh vẫn khá sợ Hoàng Túc Nga, trong nhà người đóng vai hiền, người đóng vai dữ. Còn Tô Vũ trời sinh thương con gái, căn bản không diễn được vai ông bố hung dữ, nên Tô Oanh Oánh từ nhỏ ăn đòn phần lớn là do tình thương của mẹ. Hoàng Túc Nga dặn dò vài câu, Tô Oanh Oánh không dám không nghe. Thấy bé gật đầu đồng ý, Hoàng Túc Nga mới bưng chén đi ra ngoài, chủ yếu là nhà ở gần, chờ nàng trở lại, Tô Oanh Oánh còn ăn chưa hết chén thịt nhỏ. Biếu chủ nhân thịt, đương nhiên không thể soàng xĩnh qua loa, hai con dê đều được hầm hết, 50 mấy người ăn, có đủ hay không thì không biết, nhưng nhất định phải đảm bảo chủ nhân được đủ. Cho nên nồi xứ Lý Tín mang tới khá lớn, có thể được 10 mấy cân thịt. Nhà Tô Vũ ăn căn bản không hết, còn có lão viện, Tô Hướng Đông, Tô Ninh, cộng thêm một cô em chồng thích ăn nữa. Hoàng Túc Nga tuy rằng đang mang thai, nhưng vẫn còn lâu mới đến ngày sinh, nên cũng không mệt mỏi gì. Mà Tô Vũ bên này cũng vừa viết xong, trở lại bắc phòng, thấy con gái đang ăn thịt. Mẹ con đâu? Đi biếu nãi nãi thịt rồi à? Tô Vũ đặt bản thảo sang một bên, xoa xoa đầu con gái. Chẳng mấy chốc, Hoàng Túc Nga đã trở lại. Xong việc rồi à, rửa tay chưa, mau rửa mặt rồi lại đây ăn cơm. Tô Vũ đáp lời, nhìn con gái ăn ngấu nghiến. Mới 3 tuổi mà cái mặt đã phung phính thế này rồi, con không được đâu đấy, Tô Oanh Oánh, con phải giảm béo đi. Không cần. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Oanh Oánh nhăn nhó, trực tiếp cự tuyệt. Phụt. Hoàng Túc Nga thấy con gái không nề mặt Tô Vũ chút nào, không nhịn được bật cười. Tô Vũ ngượng ngùng cười, cũng không để ý, rửa tay xong, ngồi xuống ăn cơm. Vừa ăn, vừa thường xuyên véo má con gái. Nàng nhìn xem, không chỉ trên mặt có thịt đâu, người cũng béo ú nữa. Sau này phải khống chế việc ăn uống của con bé, không thể phạm ăn được. Con mà ăn xong chỗ này, thì không phải Oanh Oánh nữa, mà là Tinh Tinh đấy. Tuy rằng là trêu ghẹo, nhưng cũng là sự thật, bắt đầu từ hôm nay, Hoàng Túc Nga bắt đầu giám sát việc ăn uống của bé, phải ăn chay mặn kết hợp, không thể chỉ ăn thịt. Đến khi rượu đủ cơm no, Tô Vũ cầm bản thảo đi đến nhà gỗ nhỏ. Lúc này đội viên cũng đều rõ ràng, hai cái tiểu tử vừa đến là người mới gia nhập, lại là huynh đệ Lý Thiết. Năm đó Lý Thiết đã có chút ý kéo chân sau, là chủ nhân nhất quyết nhét vào, người khác dù có ý kiến cũng chẳng biết nói với ai. Cũng may Lý Thiết cố gắng, chỉ trong một năm ngắn ngủi, hắn đã đuổi kịp tiến độ của mọi người. Nay lại thêm một Lý Tín, Lý Mục thì không nói, dù sao hắn đã 18 tuổi thành niên, nhưng Lý Tín tuổi mụ mới 18, người ta Lý Mục tuổi mụ đã 19, một tuổi 18, đây là thật sự 18 tuổi. Một tuổi chính là từ khi sinh ra đến một năm tròn, vừa vặn 300 mấy ngày, sinh sống 300 mấy ngày, cái này gọi là một tuổi, còn tuổi mụ là dân quê coi trọng. Người ta hỏi con cái ngươi bao lớn rồi, dù cho chỉ mới mấy tháng, cũng gọi là một tuổi. Một tuổi này là hư, là giao cho hắn, vậy vì sao lại giao cho hắn một tuổi? Bởi vì tiểu hài tử mới sinh ra dễ chết. Chỉ có sống hơn một tuổi mới dễ sống, nói là một tuổi, có ý nói cho tiểu quỷ nghe, ý là con ta đã một tuổi, ngươi muốn mang đi, đi tìm người khác đi. Bao gồm tên xấu dễ nuôi, cũng là một đạo lý, cái gì gọi là cầu đàn, nhị đàn, đều là một đạo lý. Đương nhiên, tuổi mụ còn có cách giải thích khoa học hơn, nhưng dân chúng không hiểu, loại giải thích này dân chúng dễ tiếp thu nhất. Tô Vũ vì sao lại thuận theo, bảo bọn họ hầm hai con dê. Tục ngữ nói ăn ké chột dạ, Lý Tín tuổi không đủ, đây là sự thật, có chút ý kéo chân sau, cũng là sự thật. Khi người mới gia nhập, trước hết mời mọi người ăn một bữa, không thể nghi ngờ ấn tượng sẽ tốt hơn. Tô Vũ đây là tự trải đường cho bọn họ mấy anh em đấy, điểm này Lý Thiết rất rõ ràng, nhưng hai huynh đệ kia thì có thể biết cái biết không? Nhà, các huynh đệ đều ăn đây à? Tô Vũ bước nhanh đi tới, những người khác đồng loạt đứng dậy, miệng gọi chủ nhân. Động tác đều nhịp, Tô Vũ giơ tay ra hiệu mọi người ngồi xuống, đừng khẩn trương. Hai con nước mục, một con hắc tử, quỳ rạp trên mặt đất, gặm xương cốt. Thấy Tô Vũ đã đến, không nói hai lời, đều lại đây vây quanh Tô Vũ xoay quanh. Hôm nay là huấn luyện, bởi vì hôm qua mới vừa đưa thịt đến xưởng sắt thép. Cho nên khi huấn luyện, yêu cầu người chó phối hợp, chủ yếu là bồi dưỡng sự ăn ý, nhưng hắc tử luôn là một bộ dáng lười nhác, cũng không phối hợp, chỉ có khi thực chiến, nó mới có hứng thú. Cũng may hai con đông đức mục rất quái lạ, Tô Vũ huấn luyện xong liền giao cho hồ tử, hắn mang theo hai con đức mục, một con ở huấn luyện. Đừng nghĩ đến hắc tử, cầu nó phối hợp, người phải cầu ra ra cáo nãi nãi, người trong đội huấn luyện đều biết, con chó hắc tử này, 8 phần là thành tinh. Bởi vì quá thông minh, đương nhiên, đây chỉ là vui đùa, nhưng cũng đủ để hình dung, hắc tử là hắc tử, chó là chó. Bang! Tô Vũ búng tay một cái, chỉ vào Lý Tín, bảo hắn lại đây. Chủ nhân, ngài tìm ta. Lý Thiết cũng đã đi tới, tưởng Lý Tín làm sai chuyện, một bộ lo lắng hãi hùng. Đừng lo lắng, tiểu tử này lanh lợi, ta bảo hắn giúp ta đi một chuyến bưu cục, gửi cái đồ vật, rồi hồi một phong điện báo. À, hải, ta tưởng gì chứ, không thành vấn đề, ngài giao cho ta đây liền bảo hắn đi. Không vội, ăn no rồi nói. Kẻ ăn khỏe nhất phải kể đến Lôi Bôn, có điều, chẳng ai dám dây vào gã, ngay cả Trương Lập Quốc cũng không dám dễ dàng chiêu cho con quái vật này. Từ khi được Tô Vũ dạy cho một bộ quyền cước hỗn tạp, tiểu tử này có thể nói là vô địch. Hắn thậm chí chẳng cần dùng đến côn sắt, chỉ cần gậy gỗ cũng đủ để đại sát tứ phương. Đừng tưởng rằng 40-50 người là nhiều, nếu thật sự dùng vũ khí lạnh quyết đấu, Lôi Bôn chính là tiên phong đại tướng, còn bọn họ nhiều nhất cũng chỉ là quân hòa đầu. Đương nhiên, sức khỏe lớn thì ăn cũng nhiều, người bình thường thật sự nuôi không nổi. Cũng may Tô Vũ không so đo được mất, chứ nếu tính toán chi li một phen, không biết là kiếm lời hay thua lỗ nữa. Bất quá, Lôi Bôn cũng có ưu điểm, hắn biết cảm ơn và phân biệt được ai thật lòng tốt với mình. Hắn khờ khạo, nhưng không phải ngốc nghếch, ai là giả dối, ai là chân thành, hắn đều phân biệt được rõ ràng. Ăn cơm xong, Lý Tín lái xe đến bưu cục một chuyến, tiện thể gửi điện báo cho đối phương. Ngày hôm sau, anh nhận được điện báo mới, từ phó chủ biên Khúc của Tuần San Ánh Sao. Nội dung rất đơn giản, các loại sách về kinh tế, đừng nói Tuần San của họ, ngay cả những tòa soạn lớn khác cũng không dám tùy tiện đăng tải, đa phần chỉ những cuốn có chủ đề đỏ mới được xuất bản. Dù là Tuần San, cũng rất hiếm khi, hơn nữa Tuần San của họ không hề liên quan đến kinh tế học. Nói đơn giản là mỗi Tuần San có một chủ đề riêng. Ví dụ, nếu nội dung bạn viết về xã hội, thì chỉ có thể đăng tải những bài viết liên quan đến chủ đề này. Điều này giúp độc giả dễ dàng phân loại và lựa chọn khi đặt mua báo chí. Nếu bạn thích quân sự, hãy đặt mua một Tuần San về quân sự, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng, ngoài quân sự ra thì không có gì khác, tất cả đều là những đề tài liên quan đến quân sự. Còn Tuần San của họ hoàn toàn không hợp với kinh tế, nên phó chủ biên mới phải gửi điện báo tới, vừa giải thích vừa cầu xin. Tuần San Ánh Sao tìm đến Tô Vũ sau khi anh đăng bài, Mây Đen Trên Thành Phố Không Tưởng Xã Hội, mà cuốn sách này chủ yếu bàn về những chuyện sau động đất, nhân tính, tiền tài, cuộc sống. Điều này cho thấy Tuần San Ánh Sao đi theo con đường tương tự, có thể nói về xã hội, nhân tính, hoặc một câu chuyện cảm động, nhưng không bàn về kinh tế. Trước đây là do anh sơ suất, đây không phải là vấn đề có dám đăng hay không, mà là không phù hợp với chủ đề của người ta. Một khi đã hứa, anh đương nhiên sẽ không nuốt lời. Anh lại nhờ Lý Tín đi gửi điện báo, ý nói anh đã đồng ý, và sẽ có hồi âm sau một tuần. Không còn cách nào, kinh tế học anh không hiểu nhiều, chỉ là nắm bắt được xu hướng tương lai, kết hợp với thực tế để viết một bản thảo 10 vạn chữ. Anh đã kéo dài chuyện này nửa tháng, lần này đã hứa một tuần thì nhất định phải có thành quả. Để phù hợp với chủ đề của Tuần San, anh đành phải biên một câu chuyện hay một chút, ít nhất là không làm thất vọng nhuận bút 15 tệ 1.000 chữ của người ta. Tô Vũ vùi đầu sáng tác, còn ở bên kia, tại tòa soạn Tuần San Ánh Sao ở thành 49. Trong văn phòng của Khúc Canh Dân, anh cầm một sấp bản thảo dày cộp, chìm trong suy tư. Đây là bản thảo về kinh tế mà Tô Vũ đã gửi đến. Anh đọc thử một chương, thấy viết rất hay. Nếu Tuần San của họ có thể đăng tải các bài viết về kinh tế, có lẽ anh đã liều mình đăng rồi. Nói sao nhỉ, không chừng sẽ bị liên lụy, nhưng một khi thành công, thì sẽ là danh thủy thiên cổ, lưu danh sử sách. Trong bài viết có đề cập đến một số cải cách, một số xu thế tất yếu, anh cảm nhận được rõ ràng, không phải là phán đoán, mà là sự thật tồn tại. Một loại tâm lý của con bạc, chiếm cứ đỉnh cao. Nó giống như việc bạn có được đáp án cho một bài toán khó, chỉ hận không thể chia sẻ với cả thế giới, nhưng lại không có cơ hội chia sẻ, cái cảm giác ấy thật khó chịu. Hít sâu một hơi, chủ biên Khúc mang bản thảo đến văn phòng của chủ biên, cũng chính là thầy của anh. Sau khi giải thích rõ ngọn ngành cho sư phụ mình, cũng là chủ biên của báo xã, anh liền giao bản thảo cho thầy. Sư phụ anh đã hơn 60 tuổi, sắp đến tuổi về hưu, tóc đã bạc đi một nửa. Ông cầm kính viễn thị, đeo vào rồi bắt đầu nghiền ngẫm. Ông cũng muốn xem, rốt cuộc là bài viết gì mà khiến đồ đệ đắc ý của mình tôn sùng đến vậy. Từ ban ngày, ông đọc đến tận lúc tan tầm, mọi người đã về hết, ông vẫn còn tăng ca đọc tiếp. Thức trắng một đêm, cuối cùng ông cũng đọc xong 10 vạn chữ. Sau nửa đêm, Ông chợp mắt một lát trong văn phòng, rồi cầm đồ đạc đi đến một nơi. Nơi này ba bước một vọng gác, năm bước một chạm canh, vô cùng nghiêm ngặt. Ông cầm cặp công văn rồi đi vào. Khi ông rời đi, vẻ mặt nhẹ nhõm. Đồ đệ ông nói rất đúng, một bài viết hay không nên bị mai một, nhưng bài viết này thật sự không thích hợp để đăng ngay, chỉ có thể đưa cho người có đủ tầm nhìn. Mà trùng hợp thay, ông lão này lại làm ở bộ phận tuyên truyền, đến báo xã là để điều nhiệm trước khi về hưu, coi như là đơn vị dưỡng lão, phát huy chút nhiệt lượng thừa. Có hay không cũng vậy, không chịu ngồi yên nên tổ chức mới sắp xếp như vậy. Ai thích cuộc sống hưu trí thì có thể về thẳng. Ông thuộc loại không chịu ngồi yên, lại muốn dìu dắt đồ đệ một đoạn đường, nên mới chọn điều nhiệm. Với chức vị của ông, dù điều đến báo xã nào, chức chủ biên cũng phải nhường cho ông, chính là khí phách như thế. Cho nên dù đã già, nhưng các mối quan hệ của ông vẫn rất tốt, trực tiếp đem bài viết của Tô Vũ đăng lên nội bộ. Trong khi Tô Vũ còn đang vùi đầu sáng tác, không ngờ bài viết về biến cách kinh tế của anh đã được sao chép mấy chục bản, và mấy ông lão đầu tóc bạc phơ đang nghiền ngẫm. Sau đó là mở họp, thảo luận, đến nỗi ai là tác giả, họ cũng không để ý, nhưng nội dung bên trong đã tạo ra tác dụng cảnh tỉnh. Bởi vì những việc được đề cập trong đó có khả năng xảy ra, và những biến cách trong tương lai là điều tất yếu. Được rồi, đừng tranh cãi nữa. Nếu các vị còn lưỡng lự, tôi đề nghị đem bài viết này phát hành nội bộ, cho cán bộ cả nước đọc, nếu có ý kiến hay thì có thể đề xuất. Một người lo không bằng cả họ lo. Tôi phản đối, nếu phát hành nội bộ, ảnh hưởng có thể quá lớn không? Đúng vậy, tư tưởng của một số đồng chí còn chưa, phát biểu trực tiếp sẽ gây sốc. Việc này dễ thôi, vậy thì đến thành phố, đồng chí ở dưới cơ sở trình độ văn hóa còn hạn chế, chỉ đến cấp thị, số lượng người không nhiều lắm, lại có thể kiểm soát. Đề nghị này được thông qua bằng toàn phiếu. Sau khi biểu quyết bằng cách giơ tay, một bài viết mang tên Biến cách kinh tế và xu hướng tương lai đã nhanh chóng lan tỏa từ thành 49 đến khắp cả nước. Tác giả của bài viết này nghe nói là một đồng chí trẻ tuổi, lãnh đạo, có nên gọi lên nói chuyện về ý tưởng của cậu ấy không? Thôi, không cần quấy rầy cuộc sống của người ta, cũng dặn dò cấp dưới, không được tiết lộ, quấy rầy cuộc sống bình thường của người ta. Hiện giờ có những người trẻ tuổi có khí phách như vậy không nhiều lắm. Tô Vũ không hề hay biết, bài viết về kinh tế của mình, vì quan sát thực tế, có sách mách có chứng, nên đã được coi là một loại cảnh tình, được phát hành nội bộ. Bên ngoài đương nhiên không biết, nhưng quan chức cấp thị thì ai cũng có một bản. Nội bộ cũng giống như báo chí, chỉ là không phát hành ra bên ngoài, chỉ dành cho quan chức xem. Bài viết của Tô Vũ, sau khi được trích yếu, đã được đăng trên nội bộ. Tô Vũ hoàn toàn không biết, vẫn đang ở nhà sáng tác. Nhưng tên của anh, lại xuất hiện trên nội bộ. Trùng hợp thay, cái tên này mọi người cũng không xa lạ gì, dù sao thì không lâu trước đó bài viết của Tô Vũ đã gây xôn xao dư luận. Lãnh đạo thị trường vừa thấy, ngoan ngoãn, chẳng phải là Tô Vũ ở địa phương mình sao? Đúng lúc lãnh đạo thị định tìm hiểu xem có phải là đại tài tử Tô Vũ của thành phố mình hay không, thì lại nhận được chỉ thị từ cấp trên, đừng đi quấy rầy người ta, coi như không có chuyện gì xảy ra. Thôi được rồi, khỏi cần đi hỏi thăm, hóa ra đúng là cậu nhóc này. Từ đây Tô Vũ ở thành phố coi như đã có danh. Đến tỉnh cũng có người biết đến anh. Nội bộ thì thường xuyên có, nhưng tên của một người ở địa phương xuất hiện trên đó thì khó mà không bị người ta nhớ kỹ. Nhưng cấp trên đã có chỉ thị, đừng đi quấy rầy cuộc sống của người ta, họ cũng không dám vi phạm, chỉ có thể giả vờ không biết. Nhưng có một điều chắc chắn, từ nay thân phận của Tô Vũ đã không còn bình thường nữa. Sự am hiểu của anh về kinh tế không hề thua kém một số nhà kinh tế học. Chưa biết chừng đây chính là một con rồng tiềm ẩn, phải bảo vệ cho tốt. Thời gian thấm thoát thoi đưa, một vòng sau, Tô Vũ đem bản thảo giao cho Lý Tín, bảo hắn mang ra bưu cục gửi đi, tiện thể phát điện báo cho Khúc phó chủ biên. Lý Tín hớn hở đi ngay, điện báo cũng đã gửi xong. Hôm sau, bưu cục đưa đến cho Tô Vũ một bức điện báo mới, là Khúc phó chủ biên hồi âm, nội dung vô cùng khách khí. Người khác không biết, nhưng Khúc phó chủ biên thì rõ như lòng bàn tay, bài văn kinh tế kia của Tô Vũ lại được đăng trên nội tham thượng, đây là vinh dự lớn đến cỡ nào. Đương nhiên, cùng lúc đó, một phần tiền nhuận bút từ 49 thành cũng đang được bưu điện gửi tới, dù sao không thể để Tô Vũ viết không công. Bất qua những điều này, Tô Vũ hoàn toàn không hay biết. Hắn nhìn thái độ của Khúc phó chủ biên, hễ mở miệng là, ngài, với, ngài, có chút gượng gạo. Lão tiểu tử này ăn no quá nên làm nhảm hả? Hắn lẩm bẩm một mình, không rõ nguyên do, nhưng đối phương đã hứa hẹn, tiền nhuận bút sẽ sớm được gửi qua đường bưu điện, bảo hắn cứ yên tâm. Đâu chỉ Khúc chủ biên gửi lại tiền nhuận bút, còn có một phong nhuận bút thần bí khác, cũng được gửi đến cùng lúc. Tống khư Khúc chủ biên, Tô Vũ cũng coi như là công thành thân thoái. Hắn đối với việc sáng tác văn chương, hứng thú không lớn, chủ yếu là vì cứu người, kết quả lại dẫn ra nhiều chuyện phiền lòng như vậy. Giờ thì tốt rồi, báo cũng đã đăng, mọi chuyện cũng hạ màn, hắn có thể an tâm sống cuộc sống nhỏ bé của mình. Quay đầu, Tô Vũ đi thẳng vào rừng, đi săn, chủ yếu là để bổ sung thêm điểm kỹ năng. Bởi vì hắn vừa soát ra một kỹ năng mới, kỹ năng thư pháp. Đây là do Tô Vũ trước sau viết mấy chục vạn chữ, dùng bút máy luyện ra, theo lý thuyết phải là bút máy tự, nhưng hệ thống lại cho hẳn kỹ năng thư pháp mà thư pháp tự nhiên bao gồm cả bút máy tự. Nhưng bút máy tự lại không bao gồm bút lông tự. Điều này cho thấy hệ thống rất hào phóng, trực tiếp cho một gói bao trọn. Kỹ năng vừa mới soát ra thì không cần điểm kỹ năng để tăng cấp, nhưng muốn đạt tới cao cấp, thậm chí phá cấp thì nhất định phải dùng điểm kỹ năng. Mà Tô Vũ có 37.000 điểm kỹ năng, là một số nguyên, chẳng lẽ lại trùng hợp như vậy? Vừa vặn không nhiều không ít. Không phải, số dư thừa Tô Vũ đều dồn hết vào các kỹ năng khác rồi. Tỷ như 20 điểm kỹ năng, có thể thăng cấp một kỹ năng, Tô Vũ đem 5 điểm dư ra ném cho một kỹ năng, sẽ không thăng cấp, nhưng chắc chắn có tiến bộ, chỉ là không hiển thị ra, nhưng lần sau thăng cấp có thể tiết kiệm được 5 điểm kỹ năng. Lúc này mới thấy vì sao lại sạch sẽ như vậy, vừa vặn 37.000 điểm kỹ năng. Không nhiều không ít, cho nên Tô Vũ ít nhiều có chút chứng cưỡng bách, không thích lắt nhắt linh tinh. Nhưng điều này dẫn tới việc, hắn muốn tăng cấp cho thư pháp thì cần thiết phải kiếm thêm điểm kỹ năng, nếu không 37.000 điểm kỹ năng sẽ bị phá vỡ, thành có lẻ có chán. Tô Vũ vẫn luôn tích góp, bởi vì sợ về sau không đủ dùng, cho nên hắn không thể vì một cái thư pháp mà tiêu xài bừa bãi, kiếm thêm điểm để dùng thì được. Trải qua một ngày nỗ lực, cuối cùng cũng tích góp đủ số điểm cần thiết để thăng cấp, Tô Vũ không nói hai lời, trực tiếp đem số điểm kỹ năng kiếm được trong ngày hôm nay tiêu xài sạch sẽ, toàn bộ dồn cho thư pháp, vừa vặn đủ phá cấp, miễn cưỡng, thiếu chút nữa thì không đủ. Ký chủ, Tô Vũ. Tuổi tác, 22. Thể chất, 48. Lực lượng, 65. Tốc độ, 43. Sức chịu đựng, 48. Tinh thần lực, 6. Dự trữ, không gian 42 mét khối. Đặc thù kỹ năng, đã gặp qua là không quên được, lực rút núi sông, chân thật chi nhãn, thương pháp như thần, thân nhẹ như yến, bắt trước bức họa, hạ bút như thần, diệu bút sinh hoa. Kỹ năng, bắt cá phá cực x1 cộng, tài bắn cung phá cực x3, điều tra phá cực x2 cộng, thuần thú phá cực IV1 cộng, võ thuật phá cực x2 cộng, bảo đinh giải nhiều phá cực IV1 cộng, leo núi phá cực x2 cộng, thương pháp phá cực IV2 cộng, nghề mộc phá cực IV1 cộng, chơi parkour phá cực IV2 cộng, y lý phá cực IV2 cộng, chủ nghệ IV7 cộng, xem hiện tượng thiên văn IV5 cộng, phác họa phá cấp LV1 cộng, văn học sáng tác phá cấp LV1 cộng, thư pháp phá cấp LV1 cộng. Kỹ năng điểm, không. Ngoài việc tăng thêm không gian, còn thêm một kỹ năng thư pháp, thêm một kỹ năng đặc thù, diệu bút sinh hoa. Kỹ năng này là một loại kỹ năng thêm vào, vô luận là viết lách hay vẽ tranh, đều có thể vô cùng thông suốt, một mạch thành công, giống như có thần trợ, hỏa phẩm cũng sinh động như thật. Kỹ năng điểm vừa mới kiếm được, cho nên cũng không có động đến vốn ban đầu, do đó không nhiều không ít, không có biến động. Đem con mồi mổ bụng, dọn dẹp sạch sẽ, dọn dẹp xong rồi đem con mồi đưa đến hầm. Mấy đầu thổ lang này, lột ra rồi hầm thịt, đông người ăn cho vui. Được rồi, cảm ơn chủ nhân. Thịt lang tương đối dai, cho nên vẫn luôn không bán được giá. Nói đi nói lại, chỉ có 2 con, không đáng bao nhiêu, trực tiếp cho đông người ăn cho vui thôi. Hắn làm chủ nhân, không thể quá keo kiệt. Lý Mục, Lý Tín, cùng Thiết Khoa thành một tổ 3 người. Sở dĩ nói là tổ 3 người, là bởi vì bọn họ 3 người thường xuyên phụ trách hậu cần cho mọi người. Như nấu cơm, như khuôn vác, khi đi săn, Thiết Khoa cũng sẽ đi, nhưng Lý Mục, Lý Tín không có súng, chỉ có thể ở lại. Điểm này Tô Vũ đã sớm biết rồi, Hồ Tử cũng từng nhắc qua với hắn. Nhưng Lý Thiết làm anh cả của bọn họ, đều có tính toán, nếu hắn không mở miệng thì Tô Vũ cũng không chủ động giúp đỡ. Dù sao, ân lon gạo, thù gánh gạo, là chuyện hắn không muốn thấy. Việc đặc biệt chiếu của bọn họ huynh đệ, là xem ở việc năm xưa mẫu thân họ đã tặng Dạ Minh Châu cho hắn. Nếu nói món đồ đó đáng giá bao nhiêu, thì ngay lúc đó khẳng định không bán được giá cao, nhưng nó cũng đồng dạng đáng giá ngàn vàng, nếu không Tô Vũ ăn no rửa mỡ, mà chiếu cố bọn họ như vậy sao? Đương nhiên, việc Lý Thiết tri ân báo đáp cũng là nguyên nhân khiến Tô Vũ kiên trì đối tốt với họ. Phàm là sự đều chú trọng một cái ngọn nguồn, ân tình Dạ Minh Châu, hắn đã hồi báo, chẳng lẽ lại cứ luôn mở cửa tiện cho họ mãi sao? Súng ống của mọi người đều là do Tô Vũ ứng ra. Lý Thiết tới tìm hắn để xin cho huynh đệ 2 khẩu súng, Tô Vũ cũng sẽ không trọng bên này nhẹ bên kia. Nhưng đối phương không mở miệng, rất có thể là muốn tự mình tích góp tiền mua súng, kết quả thì cũng giống nhau, Tô Vũ đương nhiên sẽ không tích cực đến vậy. Dù sao ai lại ngây ngốc nhiệt tình chạy tới hỏi người ta, có muốn ứng ra không? Đây là ai cầu ai, vẫn là phải làm cho rõ ràng. Người hiền lành, không phải là tính cách của Tô Vũ. Lúc trước ứng ra là do bất đắc dĩ, hắn không ứng ra, thì đám chân đất này ai có thể lấy ra nhiều tiền như vậy để mua súng. Nhưng hiện tại không giống nhau, mọi người đi săn nhiều năm như vậy, đều có chút của cải, mua một khẩu súng cũng không khó. Cầm súng mới gia nhập, chia hoa hồng trực tiếp là có thể giống như mọi người, đương nhiên, tiền đề là kỹ thuật của ngươi phải giống như mọi người, đồng thời trong một vòng phải khai trương. Tức là trong một vòng phải bắn trúng con mồi, nếu không mỗi lần đều xem nó nhiệt, đi theo chia hoa hồng, thì đoàn đội sẽ khó mà mang theo. Rõ ràng, kỹ thuật của Lý Mộc, Lý Tín, chỉ có thể tính là miễn cưỡng qua ải. Dù có được súng, muốn tham dự chia hoa hồng giống như mọi người, cũng yêu cầu chứng minh bản thân, không thể kém hơn người khác, nếu không sẽ không có tư cách để đoàn đội tiếp nhận họ. Đội săn thú thường là 4-5 người một tổ, họ đánh con mồi, bán, lợi ích chia đều. Về việc phân tổ này, phân như thế nào, Tô Vũ đã hạ công phu. Bởi vì ai cũng muốn vào tổ có tay súng giỏi. Nhưng Tô Vũ cố tình lấy người giỏi ra, để họ mang đội, tốt xấu mỗi bên một nửa, như thế ai cũng đừng nói đội mình toàn người kéo chân sau. Mọi người đều như nhau, cùng ai hay không cùng ai, có thể rút thăm, một năm đổi đội một lần, tức là đội ngũ sẽ được tái tổ chức. Đảm bảo sẽ không có thiệt thòi, dù cho ngươi không phục, nói người trong đội mình toàn là phế vật, không bằng đội của ai ai ai, thì một năm sau không phải lại phân phối lại sao. Bởi vậy mâu thuẫn cũng giảm đi đáng kể, dù Lý Tín, Lý Mục có bị thương, cũng chỉ có thể theo Tô Vũ làm trợ thủ. Các đội khác chưa chắc đã chịu nhận, dù sao thêm một người là thêm một miệng ăn, nếu có thể săn bắn giỏi thì không nói, chứ tân binh thì ai muốn. À phải rồi, Thạch Miếu Trang xuất hiện một đám lợn rừng xuống núi phá hoại hoa màu. Công xã bảo chúng ta đến hỗ trợ dọn dẹp. Trương ca, ngày mai huynh tự mình dẫn người đi một chuyến, chiều Hồ Tử dẫn người đi đón người. Rõ ạ. Quả thật, sau vài năm phát triển, cả công xã đều biết đội săn thú của Tô Vũ là chuyên nghiệp nhất vùng. Thực tế thì, gần những dãy núi lớn này, không nói là từng nhà, nhưng hầu như thôn nào giáp danh núi cũng tổ chức vây bắt thú hàng năm. Chủ yếu là để phòng lợn rừng xuống núi phá hoại hoa màu, gây hại cho những người nông dân trồng trọt. Vậy nên cứ vào mùa xuân gieo trồng và mùa thu thu hoạch, người ta lại tổ chức vây bắt một lần. Kỹ năng săn bắn của họ không đến nỗi tệ, cũng gọi là trình độ dân quân tự vệ. Nhưng từ khi biết đến đội săn thú của Tô Vũ, mọi chuyện đã khác. Người nhà Tô Vũ thường xuyên vào núi săn bắn, còn các thôn khác mỗi năm mới vây bắt vài lần. So ra thì cứ như gánh hát xong. Nếu mục đích của việc vây bắt không phải để lấy thịt, thì giao việc này cho người chuyên nghiệp sẽ yên tâm hơn, lại giảm bớt được thương vong. Có người muốn thì ắt có người không, suy cho cùng, thịt lợn rừng do chính người trong thôn mình săn được chẳng phải ngon hơn sao? Sao lại phải để người ngoài đến đánh, ngoài việc đỡ lo đỡ việc ra thì chẳng có lợi lộc gì. Mà đội viên của Tô Vũ cũng không thể phục vụ không công, chiến lợi phẩm săn được dĩ nhiên họ phải mang đi phần lớn. Đúng là mang hết đi cũng không sao, nhưng Tô Vũ luôn cảm thấy như vậy là quá vô tình, nên thường bảo đội viên để lại một ít, đủ cho cả thôn ăn một bữa no nê. Cũng chính nhờ quyết định này của Tô Vũ, ngày càng có nhiều thôn hoan nghênh anh đến giúp diệt trừ họa lợn rừng. Chỉ cần báo với công xã một tiếng, công xã sẽ xem xét tình hình, rồi cử đội của Tô Vũ đến một chuyến. Đội săn thú của Tô Vũ thuộc diện phục vụ không ràng buộc, chiến lợi phẩm thu được chính là con mồi săn bắn. Vì vậy, đám người Tô Vũ có thể từ chối, nhưng không cần thiết, bởi đây là cục diện đôi bên cùng có lợi. Mỗi khu rừng sau núi đều thuộc về lãnh địa riêng của mỗi thôn. Người ngoài thôn không được phép vào, dù có lỡ lạc vào mà bị phát hiện cũng sẽ bị xua đuổi. Vùng đất mới giống như một nơi chưa ai đặt chân đến, tràn đầy sinh cơ, mang lại những thu hoạch vượt xa so với những nơi quen thuộc. Vậy nên dù hôm nay đã đi săn rồi, nhưng khi nhận được thông báo của công xã, Tô Vũ vẫn quyết định cho đội săn thú hủy bỏ buổi huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ săn bắn. Vũ ca, mai anh đi không? Rất nhiều lần đi săn ở thôn khác đều do Tô Vũ dẫn đội, chủ yếu là để tránh xảy ra xung đột với dân làng. Anh ra mặt không thể nghi ngờ sẽ giảm bớt được rất nhiều phiền toái. Dù sao thì cái thương hiệu Tô Vũ này đã nổi tiếng khắp công xã rồi. Những kẻ muốn gây sự cũng phải dè chừng. Còn về việc vì sao lại có người muốn gây sự ư? Chuyện này quá bình thường. Việc thông báo cho công xã, mời đội săn thú của Tô Vũ là quyết định nhất trí của bí thư chi bộ và đại đội trưởng thôn, nhưng không có nghĩa là không ai phản đối. Suy cho cùng, trước khi có Tô Vũ, năm nào họ cũng tự vây bắt, mà có sao đâu. Giờ lại mời, ngoại viện, thịt lợn rừng bọn họ lại không được chia. Trước kia đây là mồi sống của họ, giờ lại bị cướp mất. Tô Vũ trước khi đi còn để lại đủ ăn một bữa, lại còn phải cảm ơn anh ta nữa chứ. Diễn tả thế nào nhỉ, giống như vợ mình bị người ta mù, trước khi đi còn phải cảm ơn người ta ấy, thật nghẹn khuất. Nếu như không bằng người ta thì thôi đi, đằng này chỉ là vây bắt mà thôi, ai mà chẳng làm được. Nguy hiểm thì đối với mấy ông bà già trong thôn là nghiêm trọng, nhưng đối với đám thanh niên trai tráng, nguy hiểm làm sao có thể giáng xuống đầu mình được. Ừ thì, năm nào vây bắt cũng có người bị thương, nhưng cũng đâu có nhiều. So với thịt mà nói, bọn họ thà bị thương còn hơn. Nhưng nếu Tô Vũ đích thân đi, đám người này dù bất mãn cũng sẽ không dám làm gì. Không phải vì gì khác, chỉ là vì uy vọng của Tô Vũ ở khắp công xã này quá cao. Không nói đâu xa, anh ta đã cứu sống bao nhiêu người, đến Tô Vũ còn chẳng nhớ hết. Trong mỗi thôn đều có người cảm kích Tô Vũ, đắc tội anh ta, có khi ngày nào đó bị người ta đánh cho một trận như từ cũng chẳng tìm ra ai. Ta không đi đâu, có Trương ca dẫn đội, lại có cả cậu nữa, ta yên tâm lắm. Nhớ kỹ, đừng tham lam, để cho người ta đủ ăn một bữa no, nếu không lần sau các thôn khác sẽ không tìm chúng ta đâu. Ban đầu chia mỗi bên một nửa mới là hợp lý, nhưng Tô Vũ suy nghĩ, đội viên của anh cũng là đánh đổi bằng mạng sống, anh không thể cướp lộc của người ta. Anh thay đội viên quyết định thì được, nhưng không thể vì vậy mà quá áp bức người nhà. Lấy ra 1/3 đã là rất hợp lý rồi. Được thôi, mai tôi đi theo vậy, cũng đừng chần chừ nữa, tránh xảy ra sai sót. Chỉ có điều hai con đông đức, tôi phải mang đi. Tô Vũ gật đầu, không phải anh không muốn mang hắc tử, mà là ra khỏi thôn, chỉ có Tô Vũ mới có thể mang nó đi được. Hắc tử cái thứ này lười thây thây. Càng thông minh, nó càng biết, xem mặt mà bắt hình dong. Chỉ có Tô Vũ mới sai khiến được nó. Hồ tử dù có dùng đồ ăn ngon dụ dỗ, đến lúc lâm trận nó cũng chẳng chịu bỏ công sức, đúng là đồ lười thây thây. Nhưng chỉ cần Tô Vũ ở đó, nó sẽ không dám lười biếng. Hắc Tử được đội săn thú cưng chiều, có chút quên hết cả rồi. Dù sao Hắc Tử cũng là thần tài của bọn họ. Bái thần tài có thể vô dụng, nhưng để dành đồ ngon cho nó ăn, nó thật sự có thể mang lại may mắn cho bạn. Điều này dẫn đến việc Hắc Tử trở thành thú cưng của cả đội. Ai có miếng thịt ngon trong bát đều sẽ ném cho nó ăn trước. Dù hiện tại đã chia tổ, tình hình cũng không thay đổi. Bởi vì chỉ có Hồ Tử mới có thể sai khiến Hắc Tử trong rừng, nên Hồ Tử thay phiên đi theo các đội khác nhau. Hôm nay dẫn dắt tổ này, ngày mai lại đổi sang tổ khác. Được, cậu cứ mang chúng đi đi. Hai con Đông Đức không được cưng chiều như Hắc Tử, tuy rằng chúng rất tận tâm trong việc tìm kiếm con mồi, nhưng thành tích vẫn không thể so sánh được với Hắc Tử. Nhưng cũng may, hai con chó này không có thói hư tật xấu. Chỉ cần Tô Vũ đồng ý, dặn dò một tiếng, chúng sẽ ngoan ngoãn nghe lời đi theo cậu. Không giống như Hắc Tử, nó là giả vờ không hiểu. Vậy nên động vật thành tinh thật sự rất đáng sợ, tâm cơ còn nhiều hơn cả người. Hắc Tử thuộc dòng, lang thanh, hơn nữa là đời đầu, tức là chó săn lai sói. Trong người nó có một nửa dòng máu sói, khứu giác nhạy bén hơn chó thường rất nhiều. Vì vậy, nó mới là đầu khuyển. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, giống chó Đức dù tốt đến đâu, chung quy cũng là sản phẩm thuần hóa. Còn lang thanh có một nửa dòng máu sói, lại là đời đầu, thật sự rất danh ma. Sự danh ma này được thừa hưởng từ sói, đồng thời thông minh, biết hợp tác tác chiến, thời khắc mấu chốt còn biết linh hoạt biến báo. Chắc chắn không phải loại chó bình thường nào có thể so sánh được. Đội ngũ mở rộng, đã đến lúc mở rộng cả đàn chó rồi. Ngày mai các cậu đi giúp các thôn đi săn, tôi sẽ ra chợ xem thử, có con chó con nào thích hợp không. Hơn 50 người mà chỉ có 3 con chó, quả thật là hơi ít. Ngay cả một người thợ săn bình thường cũng có 3 con chó, thậm chí mười mấy con cũng không phải là chuyện lạ. Đội săn thú tuy rằng đông người, nhưng không ai có tuổi, việc huấn luyện chó con lại càng không thể bắt tay vào làm. Ngay cả Trương Lập Quốc xuất thân trinh sát cũng không biết huấn luyện chó. Tất cả đều ỷ lại vào Tô Vũ, việc này đòi hỏi anh phải tự giác. Những người khác cũng không thể miễn cưỡng. Mở rộng đàn chó á? Được, chuyện này tốt đấy, có cần ai đi cùng cậu không? Đây là sợ anh một mình lo liệu không xuể. Tô Vũ trợn mắt. Không cần, tôi sẽ không mua quá nhiều. Không có con nào tốt, tôi cũng sẽ không ra tay. Chó săn bình thường không phải con nào cũng đạt tiêu chuẩn của tôi đâu. Vậy được thôi, cố gắng mua nhiều vào, để còn đủ chia. Hồ Tử biết huấn luyện chó rất tốn thời gian, nhưng không còn cách nào. Chỉ có Tô Vũ biết huấn luyện chó, chỉ có thể làm phiền anh thôi. Hôm sau, Trương Lập Quốc và Hồ Tử dẫn theo hơn 40 người hùng dũng tiến về thôn bên cạnh. Ở lại giữ nhà chỉ có hai anh em nhà họ Lý, vì họ không có súng, việc trông nom nhà cửa rất thích hợp. Đương nhiên, phần của họ vẫn sẽ có, chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Chủ nhân không đi cùng sao? Ta á, thôi đi, mỗi lần đi về đều bị kéo lại ăn một bữa cơm tập thể, ta xin kiếu. Hắc hắc, ấy là chủ nhân nhân nghĩa, cả vùng này ai mà chẳng biết chủ nhân có lòng Bồ Tát. Có cơ hội đương nhiên muốn giữ ngài lại dùng bữa. Nếu không, để ngài bụng đói rời thôn, thiên hạ ai mà không chê cười. Đúng vậy, thời buổi này, tinh thần thượng võ rất mạnh. Mà điều kiện tiên quyết của tinh thần thượng võ là gì? Là việc ngươi cứu sống một đứa trẻ trong thôn, cả thôn đều mang ơn. Có lẽ chưa hẳn xuất phát từ lòng biết ơn chân thành, nhưng trên mặt phải tỏ ra biết điều, nếu để ân nhân chịu thiệt, sau này ai còn dám cứu giúp thôn các ngươi. Vòng ân bội nghĩa ư. Cho nên danh tiếng rất quan trọng, nó liên quan đến không khí của cả thôn. Thế nên, một khi trong thôn xuất hiện kẻ giết người, cả thôn đều không dám ngẩng đầu, thậm chí chẳng có cô nương nào muốn gả về đây. Đây là do bí thư chi bộ thôn dạy dỗ không nên người, cả thôn cùng chịu trách nhiệm. Nhưng Tô Vũ đã cứu bao nhiêu người, thôn nào hắn chưa từng cứu tế. Người ta đến thôn các ngươi không chiêu đãi. Để người ta đói bụng mà đi, chuyện này đồn ra ngoài còn ra thể thống gì nữa. Nếu không phải giờ giấc ăn uống không tiện thì thôi, nhưng mỗi khi đội săn bắn kết thúc, lần nào mà chẳng vào bữa. Các ngươi ăn thịt trong thôn, lại quên ân nhân, nghe có lọt tai không? Dân phong thuần phác, sở dĩ thuần phác, chính là vì mọi người đều biết cảm ơn, tri ân báo đáp, làm việc tốt ắt có báo đáp, mới có thể khiến người ta tranh nhau làm việc thiện. Nếu làm việc tốt mà chẳng được gì, ai còn muốn chịu thiệt lâu dài. Như vậy sao mà thành dân phong thuần phác được, chỉ có thể nói cá nhân ngươi là người tốt thôi. Cho nên nói dân phong thuần phác, ấy là vì mọi người đều chịu ảnh hưởng của hoàn cảnh này, cảm thấy mang ơn người ta, ăn một bữa cơm thì có sao. Đáng lắm chứ, chỉ có như vậy, ngươi mới cảm nhận được sự nhiệt tình của người trong thôn. Tiểu tử ngươi, mồm mép dẻo quẹo, được rồi, lát nữa ta muốn đi chợ, hai anh em ngươi ai đi cùng ta một chuyến. Lý Mục và Lý Tín liếc nhau, Lý Mục lên tiếng trước. Chủ nhân, để Lý Tín đi cùng ngài đi, để nó một mình giữ nhà, ta không yên tâm. Tô Vũ nghĩ cũng phải, Lý Tín còn trẻ, mới 17 tuổi. Tuy rằng vóc dáng cao lớn không nhận ra, nhưng người trẻ tuổi vẫn thiếu đi sự trầm ổn, kém một tuổi đã thấy khác biệt. Hắn không chịu ngồi yên một chỗ. Lý Mục đã 18, trưởng thành rồi, gia cảnh lại như vậy, sớm đã hiểu chuyện. Để hắn ở lại giữ nhà, chắc chắn sẽ không sơ suất, đổi thành Lý Tín có lẽ sẽ thiếu chút chu đáo. Được, vậy Lý Tín đi theo ta. Trong nhà gỗ cũng không có gì đáng giá, đơn giản chỉ là hầm thịt thú, lương thực của mình mà thôi. Đúng vậy, lương thực là đồ ăn của mọi người, đủ ăn trong một tháng. Những thứ lương thực, thịt thà và đồ đạc trong phòng này, cần có người trông coi, nếu không sẽ bị trộm mất. Được, vậy ngươi ở nhà cẩn thận, lát nữa ta mang súng cho ngươi. Trong nhà Tô Vũ còn một khẩu súng, đoạt được ở chợ đen, không tốn tiền. Đưa cho Lý Mục dùng tạm, một mình trong nhà dù là ban ngày, không có súng Tô Vũ cũng không yên tâm, dù sao đối phương cũng chỉ vừa mới trưởng thành. Không phải sợ bị trộm, mà là sợ trong rừng có mãnh thú xuất hiện. Dù sao nhà gỗ nhỏ cũng nằm trong rừng, tuy rằng nơi này không có gì nguy hiểm, trẻ con trong thôn thỉnh thoảng còn đến hái nấm, nhưng dù sao cũng liền kề núi lớn, nói không nguy hiểm, ấy là vì gần thôn, có con mồi cũng sẽ không xuống núi vào ban ngày. Nhưng ai biết được, có con mồi bị xua đuổi, lạc đường, đi nhầm cũng rất có thể, chuyện bầy sói vào thôn ban ngày đâu phải chưa từng xảy ra. Nhớ để ý, lát nữa ta mang súng lại cho. Ấy, cảm ơn chủ nhân. Tô Vũ xua tay, dẫn Lý Tín về nhà mình, lấy súng đưa cho Lý Tín, bảo hắn mang sang cho ca ca Lý Mục. Lý Tín cầm súng quay người đi thẳng đến nhà gỗ nhỏ, đạn dược ở nhà gỗ nhỏ có sẵn, không cần nhiều lời, huống chi súng đã nạp đầy đạn. Nếu không có tình huống gì đặc biệt, vậy là đủ dùng. Chủ nhân, khẩu súng ta đưa cho ca ca rồi, chúng ta khi nào đi ạ? Lý Tín hớn hở chạy vào, dù sao còn trẻ, vừa nghe nói đi chợ phiên, lập tức hào hứng. Xuyệt, Tô Vũ ra dấu im lặng, rồi nói nhỏ thôi, nếu đánh thức khuê nữ của ta, lát nữa ngươi phải bế nó đấy. Khuê nữ của Tô Vũ, thích nhất là náo nhiệt, đi chợ phiên là một trong những việc con bé thích thú nhất, bởi vì có thể mua kẹo hồ lô. Cho nên nếu để con bé nghe thấy, nhất định sẽ quấn lấy ngươi, bắt ngươi dẫn đi. À, vậy, chúng ta khi nào đi ạ? Đừng nóng vội, chờ con bé lát nữa ra ngoài chơi, chúng ta sẽ đi. Lại đây, vào phòng ngồi. Vào phòng, Lý Tín thấy Hoàng Túc Nga đang đút canh trứng cho con bé. Tẩu tử khỏe. Hoàng Túc Nga ngẩng đầu lên, hóa ra là Lý Tín, nàng đã gặp qua, từng đến nhà hắn. Ờ, Lý Tín đến à, sao lại gọi tẩu tử, trước kia không phải toàn gọi tỷ tỷ sao? Phải không, chắc ngươi nhớ nhầm rồi, sao ta nhớ rõ người ta trước kia gọi ngươi gì? Hoàng Túc Nga liếc xéo chồng mình, không thèm phản ứng. Ờ, Lý Tín ngượng ngùng, gọi tỷ tỷ, quả thật có vẻ trẻ trung, nhưng vấn đề là, không hợp với thân phận của Tô Vũ. Cho nên hắn nhất thời không biết phải làm sao, cuống đến đổ mồ hôi. Được rồi, tẩu tử chiêu ngươi thôi, lại đây ngồi đi, khát nước không? Uống ly trà. Hoàng Túc Nga đặt bát canh trứng xuống, cầm ấm trà lên, rót cho hắn một ly. Tô Vũ ngồi một bên, không nói gì. Lý Tín ngàn ơn vạn tạ, nhận lấy chén trà, uống một hơi cạn sạch, khách khí cũng không nói, biết rõ đang khẩn trương. Tuổi này của hắn vốn là cái tuổi thấy mỹ nữ là thẹn thùng, Hoàng Túc Nga tuy rằng đang mang thai, nhưng vẫn không thể che khuất vẻ đẹp của nàng, khiến người không dám nhìn thẳng. Được rồi, đừng chiêu nó, ăn không? Không ăn thì ăn thêm chút nữa. Tô Vũ chỉ vào đồ ăn trên bàn, Lý Tín nuốt một ngụm nước bọt, lắc đầu. Đâu phải nói có món ăn chân quý gì, chỉ là bánh bột mì trắng thường thường, thêm dầu mè trộn rau nguội, cộng thêm cháo kê. Thế này thôi, đã là bữa ăn mà gia đình bình thường, không theo kịp. Dù là bữa sáng, cũng ngon hơn người khác ăn. Hiện giờ Tô Vũ cũng không giấu giếm, dù sao không biết hắn có tiền, không sao cả, chỉ cần không phải ngày nào cũng hầm thịt, bánh bột mì trắng thì cứ bánh bột mì trắng đi, bị nhìn thấy cũng chẳng sao. Huống chi Lý Tín còn không phải người ngoài, hắn lại càng không để ý. Hoa nở hai đóa, mỗi bên kể một chuyện. Tại Thạch Miếu Trang, Hồ Tử và Trương Lập Quốc dẫn theo hơn 40 người đến. Thạch Miếu Trang đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, người vừa đến, liền có người ra đón tiếp. Bí thư chi bộ thôn càng đứng ở cửa thôn nghênh đón, cả trai lẫn gái đều có, đông nghịt. Hoan nghênh các đồng chí đến Thạch Miếu thôn chúng ta vây bắt trừ hại. Bất kể có nguyện ý hay không, tiếng vỗ tay lẹt đẹt vẫn vang lên. Trương Lập Quốc và Hồ Tử được sủng ái mà kinh sợ, vội vàng tiến lên nắm lấy tay lão chi thư. Lão thôn trưởng, ngài khách khí quá rồi, sao dám bày trận lớn như vậy? Không được, không được ạ. Khách sáo gì chứ, đều là vì hộ tống nhiệm vụ sản xuất của quốc gia, chúng ta hoan nghênh một chút, cũng là theo lẽ thường thôi mà. Sau một hồi trò chuyện, hai bên giới thiệu lẫn nhau. Không thấy đồng chí Tô Vũ đích thân đến, lão bí thư tỏ vẻ tiếc nuối. Đại cây cột, dẫn mấy vị đồng chí vào thôn nghỉ ngơi đi. Uống chén nước nóng cho ấm người, giải lao một lát rồi nói chuyện sau. Theo lý thuyết, hơn 20 người là đủ, nhưng Tô Vũ lần nào cũng yêu cầu đội săn thú trừ lại một phần chiến lợi phẩm. Thành ra cần số lượng phải lớn hơn một chút, dù sao cơ hội hiếm có. Ngày thường muốn nhờ vả, người ta chưa chắc đã hoan nghênh, chỉ khi nào gặp chuyện không giải quyết được, mới tìm đến đội săn thú của Tô Vũ giúp đỡ. Thôn Thạch Miếu cũng vậy, trai tráng chẳng có bao nhiêu, người nào biết chút thương pháp cơ bản đều đã vào đội dân binh cả, lại càng thiếu người, đành phải nhờ người ngoài. Ở bên kia, Tô Vũ và Lý Tín lái xe đến chợ huyện. Chợ huyện thành vẫn là to hơn hẳn, so với chợ chỗ mình lớn hơn nhiều. Đương nhiên rồi, nếu không thì làm sao có nhiều người thế này. Đi thôi, tìm chỗ gửi xe, ta với ngươi xuống xe dạo một vòng xem sao. Hai người phối hợp ăn ý, tìm mãi mới thấy một trạm giữ xe, người giữ xe đưa cho mỗi người một quân bài poker xé làm đôi, một nửa kẹp trên xe, một nửa đưa cho khách. Lúc về, đối đúng số là lấy xe được, trả tiền giữ xe là xong. Thường thì sẽ không có sai sót, trừ khi ai đó đánh mất quân bài, mà mất thì tự chịu, báo công an thì người ta cũng chỉ phối hợp điều tra thôi. Nhận phiếu không nhận người, gửi xe xong, hai người minh ngang tiến vào chợ. Theo sát vào, người đông, coi chừng lạc mất. Hiểu rồi chủ nhân, yên tâm đi. Tô Vũ không sợ Lý Tín bị lạc, dù sao cậu ta cũng 17-18 tuổi rồi, có chạy lạc cũng tìm đường về được. Hắn sợ là không tìm được người, thế thì toi công toi việc. Chợ chó ở đâu nhỉ? Ta cũng không biết, chợ chó đúng nghĩa thì ở đây không có, chắc là ở khu bán gia cầm ấy. Chợ phiên ở nông thôn chia thành nhiều khu vực cố định, khu này bán quần áo, khu kia chỉ bán quần áo, tuyệt đối không có chuyện bán lẫn trứng gà vào. Hàng năm đi chợ, người ta đều biết muốn mua gì thì đến khu nào, cứ thế mà đi thôi. Chợ chó đúng nghĩa là chỉ bán chó, không bán thứ khác. Nhưng ở chợ phiên cũng có khu bán gà vịt ngan ngỗng, bồ câu, thỏ, trâu ngựa các loại. Ở những khu như thế này mà có vài sạp bán chó thì cũng bình thường, vì quanh đây có chợ chó nào đâu, đành phải ra chợ phiên bán tạm. Chợ huyện thành, cả hai đều không quen thuộc, phải hỏi thăm một hồi mới tìm được chỗ, vừa vào khu này là đã ngửi thấy mùi vị khác biệt ngay. Mùi phân thỏ, phân gà, mùi cá, đủ thứ mùi lẫn lộn. Hai người bắt đầu dạo từ đầu phố, mắt láo lên ngó nghiêng tìm người bán chó, thường thì họ tụ tập lại một chỗ mà bán. Thứ nhất là để tiện so sánh giá cả, thứ hai là để thống nhất giá cả, không cho ai mặc cả quá đáng. Chủ nhân, người xem bên kia kìa. Lý Tín kéo tay Tô Vũ, chỉ về phía không xa, Tô Vũ nhìn theo, bên kia là khu bán dê núi và nghé con. Nhưng ở giữa lại có mấy sạp bán chó, Tô Vũ mắt tinh như cú, liếc một cái đã thấy ngay một người quen. Không ai khác, chính là cái gã mà hắn mua hắc tử từ chỗ đó. Đi, qua đó xem sao. Tô Vũ không đến thẳng sạp đó mà dạo từ đầu khu. Bác ơi, đây là Côn Minh Khuyển phải không? Đúng rồi, tiểu đồng chí mắt tinh thật, Côn Minh Khuyển xịn đấy, chó săn đệ nhất, chọn một con đi. Nói Côn Minh Khuyển có lẽ nhiều người không quen, nó xám xịt, trông như chó béc dê Đức, nhưng sắc thái lại thuộc loại xám đen. Đương nhiên, chó béc dê Đức và Côn Minh Khuyển vẫn có thể phân biệt được, chỉ là màu sắc và hình thể không khác nhau là mấy. Đều là chó săn lớn, lực cắn kinh người. Côn Minh Khuyển là chó săn bản địa của Trung Quốc, còn Lang Thanh thì có nguồn gốc sâu xa với Côn Minh Khuyển. Lang Thanh được chia thành Côn Minh Lang Thanh và Phương Bắc Lang Thanh, hai loại này trừ thân hình cao gầy khác nhau chút ít, cơ bản không khác nhau nhiều, màu xám chiếm đa số. Bác ra giá thế nào cho một con? 21 tệ một con, thế nào? Rẻ chứ? Bác ơi, bác nói đùa à, cho mới hơn một tháng tuổi chứ mấy, còn chưa cai sữa nữa chứ, bác bán 20 tệ một con á. Côn Minh Khuyển xịn, dù là những năm 70, cũng đáng giá đó, nhưng tuyệt đối không phải chó mới hơn một tháng, vì chó còn nhỏ quá rất khó chọn được con tốt. Đây cũng là mánh khóe của người bán, sợ người ta chọn hết chó tốt, còn chó giờ thì chẳng ai mua, nên cứ bán đồng giá, ai thích thì nhích. Hắc tử có một nửa dòng máu Lang Thanh, Tô Vũ còn mua được với giá 15 tệ, đương nhiên là do hắn ép giá quá đáng, người bán không còn cách nào mới bán cho hắn. Nhưng dù là ngày thường, Côn Minh Khuyển mới hơn một tháng cũng không bán được giá đó. Rõ ràng là lão già này hét giá trên trời. Này cậu em, nhìn cho rõ vào, chó của ta là Côn Minh Khuyển và Phương Bắc Lang Thanh đấy, hai loại hẳn hoi, hơn nữa không phải cùng một lứa, nuôi lớn có thể phối giống được đấy. Tô Vũ nhìn kỹ lại, đúng là thật, có cả Côn Minh Khuyển và Phương Bắc Lang Thanh, Phương Bắc Lang Thanh thì cao và gầy hơn, màu xám. Chạy nhanh, hung dữ, đúng là chó săn tốt. Côn Minh Lang Thanh thì béo và khỏe hơn, màu xám đen, hắc tử nhà Tô Vũ là Côn Minh Khuyển lai với Lang Thanh. Có một nửa dòng máu sói. Hắc tử là một trường hợp đặc biệt, không tính là thuần chủng Lang Thanh. Đương nhiên Lang Thanh cũng có nhiều màu, có màu đen, màu vàng, nhưng chủ yếu vẫn là màu xám. Vậy bác có hai lứa, một lứa Lang Thanh, một lứa Côn Minh Khuyển, mỗi lứa ba con. Tổng cộng sáu con, bác tính cả lũ giá thế nào? Cho cháu cái giá thật đi. 18 tệ một con, có mua thật không đấy? 18 tệ một con, cũng tạm tạm, nhưng tuyệt đối không tính là rẻ. Bác ơi, bác không thật lòng rồi, thế này đi, 18 tệ một con, cháu chọn hai con. Một con Côn Minh Khuyển, một con Lang Thanh, thế nào? Thế thì không được, 18 tệ một con là giá cả lũ, cậu mua có hai con thì làm sao mà tính giá đó được. Ấy già, bác ơi, bác nói 18 tệ, cháu còn chưa mặc cả đâu, chứ cháu mà mặc cả xuống 15 thì bác chẳng vẫn bán cho cháu đấy thôi. Lão già nghĩ thầm, 15 tệ một con, 6 con là 90 tệ, cho con một tháng tuổi chỉ ăn sữa, tốn kém chẳng bao nhiêu, gần như không mất gì, coi như kiếm không 90 tệ, cũng chẳng lỗ lã gì. Thả bán cả lũ còn hơn bán lắt nhất, dù sao thời gian cũng là tiền bạc, ra chợ phiên bán chó con chẳng phải cũng mất thời gian sao. Ông ta biết Tô Vũ nói không ngoa, có lẽ hắn sẽ mua cả lũ với giá 15 tệ một con thật, nhưng không thể nói thế được, lão già lắc đầu nguầy nguậy. Chủ nhân, thôi bỏ đi, bên kia còn nhiều, cùng lắm thì ta đổi nhà khác. Lý Tín chen vào một câu, những lời này như thần bút, Tô Vũ làm bộ đứng dậy, miệng lẩm bẩm, hai, bác làm ăn thế này, bao giờ mới giàu được. Chó một tháng tuổi bác đã bán 20 tệ một con, chó săn là chó săn, chó thường là chó thường, bác phải hiểu đạo lý này. Chó săn tốt đừng nói 20, 80 tệ cũng có người mua, nhưng chó thường, cho không người ta còn chẳng thèm lấy ấy chứ, bác nói xem có đúng không? Lời này không sai, nhiều nhà nuôi chó chỉ để thịt, ngày thường chẳng thèm cho chó ăn, chỉ cho ăn phân, đợi lớn thì đánh chết làm thịt. Những ai không nỡ, tiếc của thì dứt khoát không nuôi chó, vì người nhà còn nuôi không nổi, ai hơi đâu mà nuôi chó. Mỗi thế hệ người có một ký ức riêng, những năm 70, chó có thể cùng gà vịt ngăn ngỗng như nhau, có thể đánh chết làm thịt, chẳng ai trách móc gì. Địa vị của chó được nâng cao là dựa trên việc con người thỏa mãn được cơn đói, theo đuổi sự thỏa mãn về tinh thần, lúc đó mới dần dần thay đổi, bằng không chó cũng chỉ là một món ăn mà thôi. Đương nhiên, chó săn cũng có răm ba loại, với những con chó săn tốt, dù đã chết, chủ nhân vẫn luyến tiếc không nỡ giết thịt, bởi lẽ giữa người và chó có tình cảm. Khi gặp phải báo hay hổ, chó săn sẵn sàng xả thân, bất chấp nguy hiểm để chủ nhân có cơ hội trốn thoát. Thứ tình cảm ấy, người thường khó lòng thấu hiểu. Lão thợ săn thà chịu đói, cũng không muốn chó cưng phải nhịn. Nói trắng ra, địa vị của chó có liên quan đến thời đại, nhưng không nhiều, chủ yếu vẫn là do tình cảm. Mà vào những năm 70, đến ăn còn chẳng đủ no, ai hơi đâu mà bồi dưỡng tình cảm với chó, chỉ có thợ săn là một ngoại lệ. Đến đây mà, 18 đồng một con, bán cho ngươi. Tô Vũ tính nhặt món hời sao, cũng không hẳn. Nói thế nào nhỉ, chia làm hai phần, thứ nhất, chọn chó không dễ, chó cỏ cũng có loại tốt loại xấu. Giống chó tất nhiên quan trọng, nhưng nếu gặp phải con chó dở hơi, thì coi như xui xẻo, chẳng liên quan gì đến giống má. Cho nên chọn chó rất quan trọng. Thứ hai, nhu cầu thị trường không lớn đến vậy. Côn Minh Quyền hay chó sói phương Bắc đều là giống chó săn tốt, nhưng chó săn cần phải huấn luyện, không phải cứ giống tốt là thành chó săn. Dù là Côn Minh Quyền hay chó sói phương Bắc, nó cũng chỉ là con chó, chỉ là thích hợp làm chó săn. Cũng như chó béc dê thích hợp làm chó nghiệp vụ, nhưng không phải con béc dê nào sinh ra cũng là chó nghiệp vụ bẩm sinh, kỹ năng vẫn phải dạy lại từ đầu. Chúng chỉ là giỏi học tập hơn thôi. Vậy nên, bản chất mà nói, dù là chó sói hay Côn Minh Quyền, cũng chỉ là chó, chứ không phải chó săn. Muốn thành chó săn thì phải huấn luyện. Mà thợ săn bản địa thì số lượng ít ỏi, cung lớn hơn cầu. Có người mua chó để làm chó săn, nhưng cũng có người mua về giữ nhà. Thời buổi này vẫn còn người ăn không đủ no, ít nhà nuôi chó, nhưng bên cạnh đó vẫn có những người chẳng thiếu thứ gì. Thời nào cũng có người tài giỏi cả, đâu chỉ riêng Tô Vũ, người tài giỏi đầy ra đấy. Đối phương có 6 con chó con, càng ít càng khó bán, vì người mua chẳng lựa được con nào ưng ý. Trừ phi bán rẻ, thì không sao, chứ cứ mười mấy đồng một con, bằng cả tháng lương, ai mà chẳng muốn chọn cho ngon. Vậy nên, bán tông bán tháo hết cả ổ mới là thượng sách. Bởi vậy lão mới đồng ý cho Tô Vũ trả giá 18 đồng một con. Dù sao chó con chỉ biết bú sữa, còn chưa ăn hạt, coi như chẳng tốn đồng nào, không lỗ. Được rồi, thấy ngài thành ý vậy, ta chọn hai con thôi. Ừ, mau chọn đi. Lão chủ quán ra vẻ gặp phải ngươi coi như xui, kỳ thực trong lòng chẳng nghĩ thế, chỉ là thấy thanh niên này quá khó xơi. Tô Vũ bế một con chó lên, trước sờ xương cốt, rồi lấy một cọng cỏ đuôi chó, che mắt chó lại, dùng cỏ chậm rãi đưa gần mũi, hướng lỗ mũi mà chọc. Chó con hoằn hoải, hắn liền buông ra, rồi lại từ từ đưa gần, nếu cỏ còn chưa chạm mũi mà nó đã dãy giụa, chứng tỏ khứu giác của nó tương đối nhạy bén. Chó có thể ngửi được những mùi mà người không ngửi được, nhưng chó giỏi và chó dở khác nhau không phải ở chỗ có ngửi được hay không, mà ở chỗ có thể phân biệt một loại hương vị trong vô vàn mùi hương hay không. Năng lực này gọi là thiên phú, cho nên mới cần chọn lựa. Ấy, ngươi làm gì vậy, làm thế không được đâu, chó con khứu giác nhạy lắm, ngươi làm vậy nó bị thương mũi đó. Lão bản yên tâm, ta biết chừng mực, không làm đau nó đâu. Chỉ hơi ngứa thôi mà, dù sao cũng là cỏ đuôi chó. Nó ghét ngươi cứ trêu chọc mũi nó, tự khắc sẽ nhớ kỹ mùi hương này. Cứ thế thay phiên 6 lần, lại phân biệt sờ soạng xương cốt, Tô Vũ chọn được 2 con, một con chó sói, một con Côn Minh Quyền. Thực ra chó có địa phương lớn lên cũng không khác nhau là mấy, nên mới rẻ như vậy. Đây, Lý Tín, ôm lấy đi, ta trả tiền cho lão bản. Tô Vũ chọn xong, lấy ra 36 đồng, đưa cho lão chủ. Đại thúc, ngài đếm lại đi ạ. Ha ha, được rồi, thúc còn không tin được ngươi sao. Vừa nãy Tô Vũ đếm tiền, mắt lão ta cứ dán vào đấy, biết thừa một đồng không hơn, một đồng không kém, nhưng vẫn giả bộ đếm qua loa. Đếm rồi, tiền không thiếu không thừa, tiểu tử, không chọn thêm mấy con nữa à? Thôi, để ta xem nhà khác thế nào. Bảo mua chó là tốt, chưa chắc, chỉ có thể nói cả ổ chó thì con nào cũng được, thà có tướng lùn còn hơn không có tướng nào. Chó săn tốt không dễ đụng được như vậy, tất nhiên hai con chó Tô Vũ mua cũng không tệ, có thành chó săn giỏi hay không còn phải xem khai mở trí khôn thế nào. Người sẽ thấy, chó học càng nhiều kỹ năng thì càng thông minh, nào là ngồi xuống, nằm xuống, bắt tay, ngậm đồ vật về. Đó đều là cơ sở, học càng nhiều thì sẽ càng nhiều, nó sẽ càng thông minh. Cái thông minh này không chỉ là nó sẽ thông minh hơn, mà là bản chất thông minh hơn những con chó khác. Biết càng nhiều, nó càng dễ hòa nhập vào thế giới loài người, phảng phất đã học xong logic cơ bản, đang mò mẫm cách học ngoại ngữ vậy. Đại thúc, đã lâu không gặp, còn nhớ ta không? Tô Vũ cười hì hì, đại thúc kia nhún mày, liếc Tô Vũ một cái, tức khắc nhớ ra, chính là thằng nhóc này mua của mình một con chó, còn ép giá mua luôn con chó tốt nhất của mình. Lúc đó là lời nói đổi theo lời nói, bị khích lên, mọi người xung quanh đều hóng hớt, không nhận kèo thì rõ ràng không được, lão còn sĩ diện nữa chứ, nên mới bán rẻ cho đối phương. Dù chuyện này đã qua 3-4 năm rồi, ký ức của lão vẫn còn mới nguyên. Hừ, hóa ra là ngươi à, mới có 3-4 năm, lần trước bán chó cho ngươi, chắc ngươi nuôi nó chết rồi chứ gì. Tô Vũ không nói, lão ta nhận không ra cũng phải, dù sao Tô Vũ thay đổi cũng nhiều. Năm đó hắn mới 18, giờ đã 22. Vẻ non nớt đã biến mất, trông ra dáng thanh niên. Sao có thể, ta đặt tên nó là Hắc Tử, giờ ở trong thôn ta, nó là chó săn có tiếng đấy. Người ta hỏi ta mua ở đâu, ta có nói cho ai đâu. Thế mới bảo đại thúc là người hiểu chó, nhìn khí thế của ngài là biết không tầm thường rồi. Người ta bán chó mặt mày nịnh nọt, hận không thể đối phương mua thật nhiều. Chỉ có ngài là mặt mày ngạo nghễ, vừa nhìn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.